Chiến thần ở rề, chương 69, người sống chớ lại gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thanh Tâm không ngốc, Châu Ngọc Thúy đột nhiên đòi về đã khiến cô nghi ngờ rồi, bây giờ Dương Thanh và Tần Y quay về đã chứng minh Châu Ngọc Thúy nói dối. Một hồi lâu sau Châu Ngọc Thúy mới hoàn hồn, không hề quan tâm tới Tần Thanh Tâm, vội vã lấy vòng ngọc từ tay Vương Lộ giao lại. Bà ta hiểu rõ thân phận của hai người trước mặt mình nên không dây dưa thêm nữa. Mấy người đi đi, thấy Châu Ngọc Thúy lấy lại vòng ngọc, Dương Thanh chỉ thờ ơ nói một câu rồi quay người rời đi. Đến lúc đám người Dương Thanh đi xa rồi, Vương Lộ Giao mới hung dữ nói. Đám khốn kiếp này dám đánh bà à, chắc chắn bà sẽ không tha cho bọn mày đâu. Bố, Trương Quảng vung tay tát cho bà ta một bạt tay, giống giận. Mẹ kiếp, mày muốn chết đừng có kéo tao theo. Vương Lộ Giao bị đánh đến nỗi đần người ra, vừa nãy bà ta cứ tưởng Trương Quảng chỉ vờ tỏ ra cung kính thôi. Mình à, sao ông lại đánh tôi, Vương Lộ Giao thấy ấm ức và khó hiểu. Đánh bà, Trương Quảng nghiến răng, nếu bà không phải là mẹ của thằng con bà thì tôi còn muốn giết bà nữa đấy. Cả ngày chỉ biết kiếm chuyện, nếu còn chọc giận ông lớn nào nữa thì ông đây giết bà đấy. Vương Lộ Giao run rẩy, bà ta hiểu rõ chồng mình, ông ta thật sự dám giết bà ta. Mình à, tôi biết sai rồi, sau này không dám nữa đâu. Vương Lộ Giao cuống quýt xin lỗi, sau đó lại hỏi. Mình à, tôi không hiểu, thằng oát đó chỉ là thằng ở rể nhà họ Tần, giỏi đánh đấm chút thôi mà, sao ông lại sợ cậu ta vậy? Trương Quảng hừ lạnh, thứ ngu, bà thì hiểu cái đếch gì? Nếu cậu ta chỉ là một thằng ở rể vô dụng thì bà nói cho tôi biết, sao một mình cậu ta có thể đánh gục cả đống đàn em tôi dẫn tới? Cho dù cậu ta có giỏi đánh đấm tới đâu thì cậu ta cũng chỉ có một mình, nếu thêm người nữa thì chắc chắn có thể dần chết cậu ta. Vương Lộ Giao thấy không cam lòng. Vương Lộ Giao, tôi cảnh cáo bà, nếu bà dám chọc giận cậu ta thì cho dù cậu ta không đánh chết bà, ông đây cũng đánh cho bà chết, nghe rõ chưa? Trương Quảng uy hiếp dặn dò. Vương Lộ Giao dùng mình, xoắn suýt đáp. Mình à, ông yên tâm đi, tôi chỉ chút bực dọc với ông vậy thôi, chứ mình cậu ta đánh gục hơn mười mấy thằng, tôi nào dám chọc giận cậu ta chứ? Trương Quảng bơ luôn vợ mình, ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng. Lần trước ở cổng trường mầm non, sau khi những người ông ta dẫn đi bị một mình Mã Siêu hạ gục thì ông ta đã nhờ quan hệ để điều tra Dương Thanh. Nhưng không tra được gì cả, đặc biệt là 5 năm anh mất tích hoàn toàn là một dấu chấm hỏi, không một manh mối nào. Bạn của ông ta nói rằng người thế này, một là nghèo kiết xác không có gì trong tay, hai là nhân vật cực kỳ có máu mặt. Một người có thể đánh gục mười mấy tên côn đồ cao to lực lưỡng, có thể là nhân vật bình thường sao? Một bên khác, Dương Thanh lái xe chở bốn người về biệt thự nhà họ Tần. Tiêu Tiêu chơi cả ngày, vừa nãy ở nhà hàng đã buồn ngủ rồi, bây giờ đang nằm ngủ trong lòng Tần Thanh Tâm. Tần Y đỏ ửng hai mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Tần Thanh Tâm cũng sợ ảnh hưởng đến Tiêu Tiêu đang ngủ nên cho dù trong lòng có bao nhiêu câu hỏi cũng vẫn cố gắng giữ im lặng. Chỉ có mình Châu Ngọc Thúy, hệt như chẳng xảy ra chuyện gì, chăm chăm xem phim trên điện thoại, chốc chốc còn cười một tràng. Mãi cho đến khi về nhà, Tần Thanh Tâm bảo Dương Thanh bế Tiêu Tiêu lên phòng, cô mới tức giận nói. Rốt cuộc vừa nãy ở nhà hàng đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn cả ông Trương Quảng kia nữa, sao ông ta lại dẫn vợ đến xin lỗi mẹ? Châu Ngọc Thúy giật thót cả mình, tức giận nói. Chẳng phải mẹ đã nói rồi sao? Đều tại thằng vô dụng đó đánh bà kia, suýt chút nữa đã liên lụy đến chúng ta rồi. Mẹ nói dối, Tần Y vẫn đang vô cùng tức giận, đỏ ngầu hai mắt giống giận. Mẹ, từ bao giờ mẹ lại trở nên như thế này? Nếu vừa nãy không có anh Thanh, chúng ta có thể dễ dàng ra khỏi nhà hàng không? Tất cả mọi phiền phức đều do mẹ gây ra, cho dù anh rể đã đánh người phụ nữ kia thì cũng là vì giúp mẹ. Mới đầu mẹ không biết thân phận của Vương Lộ Giao kia nên đánh nhau với bà ta rất hăng, sau đó biết bà ta là ai rồi thì sợ tái cả mặt. Sợ thì cũng thôi đi, mẹ còn đẩy con ra cho người ta tát để bảo vệ chính mình. Có người mẹ nào như mẹ không? Nếu không ngờ anh rể, e là bây giờ chúng ta đã nằm trong bệnh viện rồi nhỉ? Mẹ thì hay rồi, bây giờ đổ hết trách nhiệm lên đầu anh rể, mẹ đúng là mặt dày. Tần Y càng nói càng đau lòng, nói đến sau cùng thì khóc giống lên như để giải tỏa hết mọi uất ức trong lòng. Cuối cùng Tần Thanh Tâm cũng đã biết được sự thật, khó tin nhìn Châu Ngọc Thúy. Mẹ lại có thể đẩy y ra cho người ta tát sao? Sao mẹ có thể làm ra chuyện này? Lẽ nào mẹ không đau lòng sao? Câm miệng, im lại cho mẹ, Châu Ngọc Thúy chua ngoa, gào lên. Nhà họ Trương là gia tộc hàng đầu, chúng ta có thể đắc tội với dâu nhà họ Trương không? Mẹ cũng không muốn phải khép nép nhún nhường, nhưng nếu mẹ không làm vậy thì bọn họ có dễ dàng tha cho chúng ta không? Mẹ nói như vậy thì ý mẹ là bọn họ thả chúng ta đi vì mẹ đã khép nép nhún nhường chắc, Tần Y giễu cợt. Chứ còn sao nữa, may là ông Trương hiểu chuyện, nghe được lời khẩn cầu của mẹ, nếu không chúng ta có thể ra khỏi nhà hàng không, Châu Ngọc Thúy cực kỳ mặt dày nói. Ha ha, gặp nhiều người mặt dày rồi nhưng mặt dày đến cỡ này thì chưa bao giờ gặp. Ấy thế mà cái người mặt dày vô địch thiên hạ này lại chính là mẹ ruột của tôi, Tần Y cười mỉa mai. Bốp, Châu Ngọc Thúy tát Tần Y rồi quát, chị ăn nói với mẹ thế đấy à? Mẹ, sao mẹ có thể đánh Y Y chứ? Tần Thanh Tâm căm phẫn, con bé có nói sai câu nào đâu. Chị im miệng cho mẹ, Châu Ngọc Thúy giơ tay định tát Tần Thanh Tâm. Tần Thanh Tâm chợt giơ tay nắm cổ tay bà ta lại, lạnh lùng nói. Mẹ không xứng làm một người mẹ. Nói rồi cô hất tay Châu Ngọc Thúy ra quay người đi lên lầu. Tần Y đỏ ngầu hai mắt, nước mắt rơi lã chã. Con hận mẹ, cô ta nói xong câu này thì chạy ra khỏi nhà. Châu Ngọc Thúy dễ đành đạch khóc giống lên. Con với chả cái kiếp trước tôi tạo nghiệp gì, kiếp này mới đẻ ra hai đứa con gái như thế này chứ. Bà ta khóc một lúc lâu mà chẳng có ai ra thì nín khóc nghiến răng nghiến lợi nói. Hai con vô ơn, bà nuôi báo cô hai đứa mày. Bà ta chửi xong lại nhìn lên lầu, nghiến răng nói. Đều tại thằng vô dụng mày, nếu không phải mày, mẹ con tao sẽ không trở mặt với nhau. Dương Thanh biết rõ chuyện xảy ra dưới lầu, hít sâu một hơi rồi lấy điện thoại ra gọi. Sâm ba, cậu muốn đi theo tôi đúng không? Bây giờ tôi giao cho cậu một nhiệm vụ quan trọng. Tần Thanh Tâm ngồi một mình một hồi lâu mới trở lại phòng, hai mắt đỏ ửng, rõ là mới vừa khóc xong. Dương Thanh, vừa nãy Y Y đã nói hết mọi chuyện cho em biết rồi. Mẹ em có lỗi với anh, em xin lỗi, Tần Thanh Tâm áy náy nhìn người đàn ông trước mặt. Dương Thanh lắc đầu, khẽ cười. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chỉ cần là người em thương yêu anh đều cố gắng chấp nhận em, không cần phải xin lỗi anh. Tần Thanh Tâm cảm động, mắt đỏ hoe, rõ ràng anh có thể ở nhà cao cửa rộng, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp nhưng lại đến ở nhà em, thiệt thòi cho anh rồi. Đối với anh, có thể bầu bạn bên em và con gái là hạnh phúc to lớn nhất đời anh, Dương Thanh chân thành nói. Một bên khác, sau khi Tần Y ra khỏi nhà, một mình tới quán bar ánh trăng nổi tiếng ở Giang Hải. Lúc này, cô ta chỉ muốn uống say để quên hết sự đời. Dù là ở đâu, người đẹp vẫn luôn là tiêu điểm của mọi ánh nhìn, rất nhiều người nhòm ngó Tần Y, cậu Phong, con bé kia nhìn nuột ghê, trông có vẻ như đang thất tình, muốn mượn rượu giải sầu, nói không chừng còn đang thấy trống vắng đấy, cậu Phong có muốn sang an ủi em ấy chút không? Ha ha, được tôi sang an ủi đây. Tần Y đang cắm đầu uống rượu, không để ý tới nguy hiểm sau lưng mình. Em gái, em đi mình hả? Một thanh niên tầm 30 tuổi, bưng một ly La Phai đắt đỏ, cười híp mắt ngồi xuống đối diện Tần Y. Tần Y lạnh lùng nhìn người thanh niên cười quát lên. Biến, em gái, anh tự giới thiệu trước nhé, anh tên Quan Tuyết Phong, là chủ của quán bar này, anh ta cười giới thiệu. Bào, anh ta vừa dứt lời, Tần Y đã hất ly rượu trong tay vào mặt anh ta, tức giận quát. Biến đi cho tôi, cách trương.